Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, người nói thử đi. Đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân trên người. Thục Sơn phái đệ tử ánh mắt chính là lộ ra vô cùng trầm trọng. Hư không bốn người liên hợp một đòn cũng không ngăn nổi Cát Đông Húc song kiếm xoắn một cái. Dù cho Nguyên Huyền chân nhân là bọn hắn Thục Sơn phái tồn tại trí cao, tu vi đã đạt bọn họ không dám tưởng tượng cảnh giới, bọn họ vẫn không có nửa chút lòng tin. Minh Vân đám người ánh mắt đồng dạng lộ ra trầm trọng. Như Nguyên Huyền chân nhân cũng ép không xuống Cát Đông Húc. Như vậy sau đó chỉ sợ bọn họ những này cổ xưa môn phái làm việc liền phải cẩn thận một chút. Không thể giống như trước kia giống như không đem dị năng quản lý cục không coi là chuyện to tát gì. Nguyên vốn vừa nãy đã mặt xám như cho tàn tuấn xanh các dị năng quản lý cục người toàn bộ đều nhiệt. Huyết sôi trào, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng tự hào. Dị năng quản lý cục mặc dù có quản giáo thiên hạ kỳ môn quyền to, nhưng trên thực tế, bởi vì khuyết thiếu cao thủ chân chính tọa trấn, cho tới nay, cũng chỉ có thể quản giáo một ít kỳ môn bên trong tán tu cùng môn phái bình thường. Giống Thục Sơn phái bực này cổ xưa đại môn phái ở bề ngoài tôn trọng bọn họ, nhưng trong xương kỳ thực căn bản liền không đem bọn họ để ở trong mắt. Bằng không Thục Sơn phái thì lại làm sao giam giữ tạm giữ dị năng quản lý cục phó chủ nhiệm. Thanh Viễn chân nhân thì lại làm sao dám hò hét phế bỏ Phàn Hồng đan điền. Khẩu khí này, dị năng quản lý cục đã nghẹn rất nhiều năm. Hôm nay nhìn thấy Cát Đông Húc song kiếm vừa ra, liền trọng thương bốn vị Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão. Tuấn xanh bọn người thật to xả được cơn giận. Đại có cảm giác hãnh diện, ta không chỉ có cùng Phàn Hồng có thụ đạo tri ân, ta còn trong dị năng quản lý cục đảm nhiệm chủ nhiệm cố vấn chức vụ. Ngươi đồ Tôn Thanh Viễn, không chỉ có bao che tội phạm, còn giam giữ ta dị năng quản lý cục phó chủ nhiệm một nhóm người. Phàn chủ nhiệm tới cửa cực kỳ cùng hắn trao đổi, đó đã là chiếu cố được các ngươi Thục Sơn phái bộ mặt. Kết quả đây, các người lại muốn phế Phàn chủ nhiệm công lực. Hiện tại ta đã phế bỏ Thanh Viễn chân nhân đan điền. Lấy đó trừng phạt, ngươi có lời gì có thể nói? Ngươi nếu không phục, cứ việc xuất kiếm. Hồi lâu, Cát Đông Húc lần thứ hai nói, ánh mắt như điện nhìn phía Nguyên Huyền chân nhân. Một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn chậm rãi thả ra ngoài. Không hề yếu cùng Nguyên Huyền chân nhân, để Minh Vân chân nhân đều cảm thấy như núi to ép đỉnh. Minh Vân chân nhân tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nguyên Huyền trên mặt vẻ nghiêm túc càng nồng, Phàn Hồng đám người mắt bên trong kích động vẻ tự hào càng nồng. Trong lòng càng là nghiêm túc, đến giờ phút này, bọn họ mới biết nói Cát chủ nhiệm tu vi dĩ nhiên đạt tới nhân vật huyền thoại cảnh giới. Mà hắn mới bao nhiêu tuổi? Đương nhiên ở bây giờ mạt pháp niên đại, tu hành càng đến thì càng khó. Lại như Nguyên Huyền chân nhân, ở trước giải phóng đã có người truyền thuyết hắn một thân tu vi đã đạt đến luyện khí 6 tầng, cùng trong môn phái thái thượng trưởng lão tương đương. Nhưng đến rồi bây giờ, 5, 6, 10 năm trôi qua, hắn cũng bất quá mới vừa mấy ngày trước đột phá đến luyện khí 8 tầng. Phá quan ra, rất nhiều người tu hành đến rồi cảnh giới nhất định, cả đời tựu không khả năng lại có thêm đột phá. Lại như Phàn Hồng ở gặp phải Cát Đông Húc trước, bởi vì công pháp duyên cớ, đột phá đến luyện khí 5 tầng tựu không khả năng lại có thêm đột phá. Mà nói tới đến tuổi tác hắn cũng còn không lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc hiện tại tuổi còn trẻ thì đạt đến cùng Nguyên Huyền chân nhân tương đối cảnh giới, cũng không có nghĩa là hắn phía sau tuổi tác sẽ tiếp tục có đột phá. Nhưng mặc kệ nói như vậy, tuổi trẻ chính là tư bản. Cát Đông Húc hiện tại liền đã đạt đến cùng Nguyên Huyền chân nhân cảnh giới. Dù cho hắn phía sau tuổi tác không có cách nào lại đột phá, cái kia cũng đầy đủ để hắn khinh thường toàn bộ kỳ môn. Như hắn có thể lại đột phá một tầng, cái kia e sợ ngoại trừ thần bí nhất xưa nhất phái Côn Luân có thể còn có người có thể đánh với hắn một trận. Cái khác cổ xưa môn phái trừ phi bồi dưỡng được bất thế xuất kỳ tài, đã không người nào có thể một trận chiến. Tuổi còn trẻ cũng đã có luyện khí tầng 8 tu vi. Không trách dám ngay ở trước mặt bản chân nhân mặt phế ta Thục Sơn phái đương đại trưởng môn công lực. Bất quá Cát đạo hữu, lão đạo phải cho ngươi một câu lời khuyên. Cây cao chịu gió lớn, ngươi tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, có lúc cũng không chắc liền là chuyện tốt. Hồi lâu, Nguyên Huyền chân nhân mới một mặt nghiêm nghị nói. Nguyên Huyền chân nhân lời vừa nói ra, Minh Vân bọn người mắt lộ ra vẻ suy tư, mà Phàn Hồng các dị năng quản lý cục người, nói đến đều là hoạn lộ người trong, tư tưởng so với Minh Vân đám người phức tạp rất nhiều. Nghe vậy tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Nguyên Huyền chân nhân trước mặt lời hết sức bình thường, nhưng câu nói kế tiếp như suy nghĩ sâu sắc nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cảm tạ Nguyên Huyền chân nhân lời khuyên, chẳng qua hiện nay là luật pháp thời đại, ta chỉ muốn tuân theo pháp luật, làm sao đến cây cao chịu gió lớn câu chuyện. Cát Đông Húc nghe vậy hờ hững đáp lời, trong lòng âm thầm cười gằn, hắn lại làm sao có khả năng không hiểu Nguyên Huyền chân nhân thâm ý trong lời nói đây. Những câu nói này, sư phụ hắn khỏe mạnh thời gian rất sớm liền đã cảnh cáo hắn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc ở sớm chút thời gian, vẫn luôn là biết điều ẩn giấu bản lĩnh, mãi đến tận Lý Tất Thắng hãm hại Liễu Giai Giao, hắn bị phục kích thời gian, mới bất đắc dĩ triển lộ thân thủ. Sau đó Phàn Hồng đến mời chào hắn, hắn cũng không có cự tuyệt. Này bên trong vừa có xuất phát từ đối với Phùng lão kinh ý nguyên nhân ở bên trong, cũng có Cát Đông Húc chính mình tâm ý biểu đạt ở bên trong. Coi như vậy, Cát Đông Húc ở Phàn Hồng đám người trước mặt, tại mọi thời khắc vẫn là ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực. Giống bây giờ, hắn sẽ không có triển lộ hắn luyện khí tầng 11 tu vi. Bằng không Nguyên Huyền chân nhân lại cái nào có tư cách cùng hắn chống lại. Đó cũng không phải đối với Phàn Hồng đám người không tín nhiệm, mà là cần thiết tự bảo vệ mình, không muốn gây nên quá lớn kiêng kỵ. Này đối với Cát Đông Húc, đối với những người khác đều mới có lợi. Nói cho cùng, Cát Đông Húc chỉ là muốn quá chính mình cuộc sống yên tĩnh. Hắn không có bất cứ quyền thế gì trên dã tâm. Cát đạo hữu, ngươi còn quá trẻ tuổi. Nguyên Huyền chân nhân ngữ trọng tâm trường nói. Nguyên Huyền chân nhân ngươi cả nghĩ quá rồi. Cát Đông Húc một mặt bình tĩnh mà đáp lời. Gặp Cát Đông Húc trả lời thân thể, cũng không có một chút nào bị khích bác ly gián, Phàn Hồng bọn người ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng đi. Nguyên Huyền chân nhân có thâm ý khác quét Phàn Hồng đám người một chút. Nói, Nguyên Huyền chân nhân, chuyện này chung quy phải một cái đoạn. Ngươi nói thử đi. Cát Đông Húc cũng không muốn Nguyên Huyền chân nhân tiếp tục hướng về kia phương mặt đề tài dẫn đi. Trầm giọng nói, Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy trong lòng rùng mình, nhìn về phía Cát Đông Húc chậm rãi gật gật đầu nói. Không sai. Ta Thục Sơn phái trưởng môn đại diện cho ta Thục Sơn phái tôn nghiêm. Mặc kệ Thanh Viễn phía trước cách làm có hay không quá đáng, lão đạo thân ta là Thục Sơn phái đệ tử, chung quy phải đòi một câu trả lời hợp lý. Bất quá, chim yến tước an biết chí lớn, bọn họ còn không có tư cách kiến thức ngươi và ta pháp thuật. Cát đạo hữu rời bước lão đạo chỗ tu hành làm sao? Nếu như ngươi cho rằng không thích hợp, cũng có thể từ ngươi tới chọn chỗ. Gặp Nguyên Huyền chân nhân đem nhóm người mình ví von vì là chim én, chim sẻ, người trong đại điện không có người nào mặt lộ vẻ không phục. Đến rồi Nguyên Huyền chân nhân cùng Cát Đông Húc cảnh giới cỡ này thuật sĩ. Cùng bọn họ quả thật có chim yến tước cùng thiên nga khác biệt. Phải đi chân nhân chỗ tu hành đi. Vừa vặn ta cũng có thể mở mang các ngươi thuộc sơn phái chân chính là thắng cảnh. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi đáp lời. Mặc kệ Nguyên Huyền chân nhân có hay không có chu tâm tâm ý. Nhưng hắn cùng hắn giữa giao đấu xác thực không thích hợp nữa ở trước mặt mọi người thể hiện rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.